Chương 376, đổi lấy một đột. Đem chuyện này quyết định, ghen đem các loại tin đốt, một phong không để lại. Hắn vốn định ở tổ chức chính thức hành động trước đi một chuyến phương Bắc, nhưng hôm nay mà đạ dạ đột nhiên mất tích hoàn toàn đánh loạn hắn kế hoạch, ngược lại ạ cả bạ cổ rổ mồ là mình thần cơ, có khế ước hạn chế, không thể nào biết phản bội chính mình, có nàng toàn quyền thay mặt, cũng giống như vậy. Hiện tại tại chính mình việc cần kiếp trước mắt, cũng là đối với hỉ ủ gạ động thủ, không phải vậy chờ đến hỉ ủ gạ tộc lực khôi phục, nghĩ động thủ nữa liền rất là phiền toái. Nhưng đối với hỉ ủ gạ động thủ, sen dù nhất tộc cũng là không vòng qua được qua khảm, ghen vốn là muốn cho mạ đạ giả mang theo tộc nhân qua kềm chế sen dù, có thể hiện tại ở loại tình huống này rõ ràng không được. Hơn nữa mạ đạ giả cũng không biết lúc nào sẽ trở lại, chờ hắn lúc trở về, nói không chừng sen dù hạt hỉ giả mạ đã tỉnh lại tiên nhân thể, vậy mình vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng ưu thế cũng sắp vô tồn. Cho nên, loại thời điểm này tuyệt không thể thả đảm nhiệm hỉ ủ gạ khôi phục thực lực. Không phải vậy cùng sẻn dù chân chính liên hợp lại, đúng là một cái to đại phiền toái. Ghen nghĩ đến những thứ này, ở bên cạnh trên giá sách rút ra một tấm cự đại ma đồ, bày ra ở mặt bàn, cũng không phải là ngày thường hỏa chi quốc địa đồ, mà chính là một tấm hoàn chỉnh ngũ đại quốc gia đồ. Rút ra một cây viết, ghen ánh mắt nhìn chằm chằm địa đồ, ở ủ trì hạ cùng sẻn dù trên lãnh địa vẽ ra một đường thẳng, ngay sau đó vừa nhìn về phía hỏa chi quốc còn lại đại tộc. Làm chính mình lực lượng chưa đủ lúc, liền cần phải mượn ngoại lực, ghen bây giờ bản thân lực lượng đủ, có thể ủ chỉ hạ so sánh sẻn dù cũng không có ưu thế, cho nên hắn cần phe thứ ba thế lực tới kềm chế sẻn dù. Đáng tiếc cả gũ giả nhất tộc bị đuổi xuống biển, không phải vậy loại thời điểm này là có thể bắt bọn họ làm văn. Nhìn trên bản đồ lúc trước cả gũ giả tộc địa, ghen than nhẹ một tiếng, mình là không phải là xuống tay với bọn họ quá sớm lại nhìn một vòng. Ghen lại phát hiện lúc này không có một thích hợp đại tộc có thể lợi dụng, sen du địa lý vị trí quá tốt, phía bắc là Hỉ U Gà, giờ phút này là hắn Minh Hiếu. Phía nam chính là cả Gũ Dạ cùng U Dù Mạ Kỳ, trong đó U Dù Mạ Kỳ cùng sen du là chung một phe, duy nhất có thể lợi dụng cả Gũ Dạ lại đã sớm bị U Chỉ Hạ cùng sen du cùng đuổi xuống biển. Ghen nhìn hỏa chi quốc còn thừa lại đại tộc, Sạ Dù Tô Bi, Inusuka, Nạ Dạ, Dạ Mạ Nạ Cả. Ả Kỳ Mì Chia, cùng với chạy trốn tới Nam Vương ẩm rẻm, không có bất kỳ nhất tộc ở thời điểm này có thể lợi dụng. Loại tình huống này, có hơi phiền toái đây ghen không ngừng quét nhìn địa đồ, ánh mắt thoát khỏi hỏa chi quốc, tại cái khác các đại nước trên địa bàn liếc lung tung. Hắn một mực tin chắc, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, người và động vật khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ, người sẽ động não. Nhìn trên bản đồ, sen dù nhất tộc dẫn vị trí thật đúng là được trời ưu đãi, trừ thủy chi quốc bên ngoài, hoàn toàn không có có những quốc gia khác có thể trực tiếp đối với bọn họ chiếu thành uy hiếp. Ghen rất là cắn răng nói, tỉnh táo sau một lúc, hắn cố gắng hết sức nghiêm túc nhìn về phía thủy chi quốc, một tay nâng cầm lên, tâm lý không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, hắn nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, mở miệng la lên, tiểu hồ tả dị. Chủ nhân, tiểu nữ người hầu liền vội vàng đi tới. Đáp một tiếng. Tiểu Hồ Tà Dị, ngươi đi tìm dụ tạ cả trưởng lão, để cho hắn nắm thủy chi quốc tình báo đưa tới cho ta một phần, thuận tiện lại để cho hắn đi lội tình báo bộ môn, thông báo ý dù nạ, ta muốn cả gũ giả nhất tộc ở thủy chi quốc tình huống mới nhất, dù sao cũng là chúng ta hỏa chi quốc đại tộc, bao nhiêu muốn quan tâm. Ghen mỉm cười nói, ngón tay ở trên bàn có tiết tấu gõ. Tiểu nữ người hầu gật đầu một cái, liền vội vàng ra đi truyền đạt ghen đặt lệnh. Sau đó không lâu, ủ chỉ hạ rủ tạ cả liền phái người đem ghen cần tình báo toàn bộ đưa tới. Liên quan tới thủy chi quốc tình báo cũng không nhiều, ghen sau khi nhận lấy bắt đầu từng tờ một lật xem. Thủy chi quốc xưa nay thần bí, là trôi nổi tại hải ngoại quần đảo chi quốc, bốn bề bị nước biển bao vây, địa hình phức tạp đa biến, quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ. Vì vậy, trên đất bằng tứ quốc đối với thủy chi quốc hiểu biết rất ít, coi như là ủ chỉ hạ nhất tộc tình báo. Ghi lại liên quan tới nơi đó tình báo cũng không nhiều. Đồng thời, thủy chi quốc cũ chi hạ mật thám, cũng là năm quốc gia trung bình đều ít nhất. Căn cứ tình báo biểu hiện, bây giờ thủy chi quốc mạnh nhất tộc có 3 cái, mỗi một tộc cũng có rất mạnh huyết kế giới hạn, thực lực không thể khinh thường. Chia ra làm quỷ đăng nhất tộc, mị nà sủ kỳ nhất tộc, cùng xì cả giản nhất tộc. Tam tộc tình cảnh vi diệu, hơi có chút tạo thế chân vạc vị đạo, lẫn nhau công phạt lại với nhau kết minh. Nhiều năm liên tục chinh chiến không nghỉ. Tuy nhiên tam tộc cũng có một cái rõ rệt đặc điểm, đó chính là cực kỳ bài xích ngoại vật. Trừ cái này tam tộc bên ngoài, vẫn còn có đứng sau bọn họ 7 cái đại tộc, thực lực cũng so với chi hơi yếu, đại khái cùng hỏa chi quốc gặp dẻm các loại thực lực tương phản. Cái này thập tộc, được gọi là thủy chi quốc mạnh nhất thập tộc, nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ. Về phần cả gũ dạ nhất tộc, ở 3 năm trước đây bị đuổi xuống hải hậu chạy thẳng tới thủy chi quốc, tình cảnh cố gắng hết sức chi chật vật, lên bờ địa phương chính là thủy chi quốc tam đại mạnh nhất một trong những gia tộc quỷ đăng nhất tộc lãnh địa. Tình huống tự nhiên không cần nhiều lời, tại loại này chủng tộc tồn vong trước mắt, cả gũ dạ biểu hiện cố gắng hết sức cương quyết, mà đối với bài xích ngoại vật quỷ đăng tự nhiên cũng không khả năng cho bọn hắn sắc mặt tốt. Lưỡng tộc hung hăng giết tới đồng thời, cả gũ dạ tại loại này trước mắt 30 lộ ra kinh người chiến đấu lực, thi cốt mạch bên dưới, dám ở không thể nào đang lúc mở một đường máu. Chiếm đoạt thủy chi quốc phía tây một hòn đảo, miễn cương đứng vững gót chân. 3 năm qua, quỷ đăng nhất tộc vẫn không có buông tha đoạt lại tộc địa đưa bọn họ đuổi xuống biển tín nhiệm, mấy lần đại quy mô tiến công. Có đến vài lần, thậm chí một lần đem cả gù dạ lại đuổi hạ hải. Loại thời điểm này, cả gù dạ bạo phát trước đó chưa từng có lực ngưng tụ, mỗi lần chỉ thiếu chút nữa liền bị ép vào tuyệt lộ, nhưng mỗi lần cũng có thể nguy hiểm lại càng nguy hiểm phòng thủ. Mà quỷ đăng nhất tộc, cũng bởi vì có ngoài ra lưỡng tộc kềm chế một mực không thể cầm suất toàn lực đối phó cả gù dạ, 3 năm qua, liền dần dần biến thành rằng co bộ dáng. Chỉ bất quá cả gũ dạ nhất tộc lúc này tình cảnh như cũ chật vật, chỉ cần quỷ đăng nhất tộc thông thả lại sức, lúc nào cũng có thể đối với cả gũ dạ phát động một von nở dê tiến công. Mơ y ghen thở dài một hơi, lâm vào trầm tư, một lát sau ghen tâm bên trong đã mơ hồ có kế hoạch, thấp giọng cười nói, cả gũ dạ nhất tộc sao, ngươi cũng đừng nói ta hại ngươi à, dù sao bây giờ không người có thể dùng. Sau đó, ghen trong đầu mở ra hệ thống, lên tiếng hỏi, hệ thống, đổi lấy một độn cần bao nhiêu tích phân?